Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói nghiêm túc. Hắc Hà chi lực liên quan đến giả lập khung của hắn, cũng liên quan đến lai lịch của chính mình. Cho nên hắn sẽ còn tiếp tục nghiên cứu. Mây động trưởng lão cười nói, ngươi yên tâm, ít nhất trong vòng nghìn năm, việc chính đại hỗn nguyên động thủ với ngươi sẽ không vượt quá bốn vị. Chỉ cần ngươi cẩn thận ứng phó, sẽ không có chuyện gì. Đồng thời ta cũng sẽ âm thầm tương trợ, chỉ là sau nghìn năm thì không nhất định. Đến lúc đó thủ lĩnh tam đại chủ thế lực sẽ giáng lâm ý chí. Cung chủ hỗn nguyên cung ta tương đối sáng suốt, nhưng vị kia của Hắc Hà Điện thì không như vậy. Nếu hắn ra mặt, việc động thủ với ngươi sẽ càng nhiều. Trong đầu nguồn chi môn, tam đại thủ lĩnh cứ mỗi vạn năm sẽ giáng lâm một lần, đây đối với không ít hỗn nguyên là cơ hội, nhưng đối với ngươi lại rất có thể là kiếp nạn. Bởi vậy ngươi cố gắng trước lúc này lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, nếu không nguy rồi. Thần sắc của Thẩm Bình rung lên, sau đó nói, ê Mây Động trưởng lão, ta sẽ đem hết toàn lực. Hắn trước đây phân tích sinh mệnh bản nguyên đã có thành tựu lớn, hiện tại cần làm là dựa vào sự hiểu biết bản chất của mình để sáng chế sinh mệnh phù hợp. Thế là, hắn vừa ứng phó cửu diệu, thanh nguyên tập kích, vừa dốc lòng nghiên cứu sinh mệnh quy tắc. Hiểu quy tắc thì dễ, nhưng muốn thông qua quy tắc tự sáng chế sinh mệnh, so với Thẩm Bình dự liệu khó hơn nhiều. Với thực lực của hắn, tùy tiện có thể sáng tạo ra một sinh mệnh, nhưng sinh mạng này vẻn vẹn là thông qua hỗn độn bổn nguyên sáng tạo, chứ không phải dùng sự hiểu biết về 12 vạn loại bản chất sinh mệnh thừa số để sáng tạo. Dứt khoát hắn bắt đầu từ cơ bản nhất, từ 100 loại, 1000 loại sinh mệnh thừa số để sáng tạo sinh mệnh thông thường. Bởi vì Thẩm Bình vốn là hỗn độn. Mỗi lần đại phá diệt, hỗn độn bổn nguyên lại diễn sinh các loại sinh mệnh không giống nhau, có độc nhất vô nhị, có thông thường, có đặc thù, cái này cho hắn cơ hội quan sát. Dựa vào loại quan sát này, hắn tốn 2 năm, cuối cùng sáng tạo ra một loại sinh mệnh từ trên 100 loại sinh mệnh thừa số diễn hóa. Kết quả, sinh mạng này chưa được nửa canh giờ đã hỏng mất. Nhưng Thẩm Bình lại kích động không thôi, không sợ thất bại, chỉ sợ ngay cả cơ hội thất bại cũng không có. Tiếp tục sáng tạo. Lại tốn nửa năm, sinh mệnh từ trên 100 loại sinh mệnh thừa số diễn sinh sáng tạo đã có thể sinh tồn bình thường, chỉ là không thể hấp thu năng lượng hỗn độn bổn nguyên để tu hành. Hắn không để ý, tiếp tục tổng kết nghiên cứu. Lại qua 20 năm. Từ trên 100 sinh mệnh thừa số đến 1000 loại, hơn vạn loại, Thẩm Bình không ngừng tăng lên, sự lý giải của hắn về sinh mệnh bản nguyên quy tắc cũng ngày càng sâu sắc. Những sinh mệnh tự sáng tạo này thậm chí có thể tu hành. Hắn còn chuyên môn sáng tạo sinh mệnh cho mình, đặt cho một cái tên, gọi thần tộc. Mặc dù bây giờ thần tộc đều rất phổ thông, nhưng hắn tin rằng sớm muộn những thần tộc này có thể cuộc khởi. Trong cung điện hỗn độn bổ nguyên, nhìn lũ trẻ hi hi ha ha, trên mặt Thẩm Bình lại tràn đầy vẻ suy tư. Những hài tử thần tộc này đều do hắn chế tạo gần đây, trong đó sinh mệnh thừa số phức tạp nhất đã có hơn 1.500.000 loại. Chỉ là hắn biết rõ, khoảng cách ngộ ra sinh mệnh quy tắc còn rất xa. Dù sao, trong cơ thể ám thú, sinh mệnh thừa số cao tới 330.000. Hắn hoài nghi thanh nguyên trưởng lão của Hắc Hà Điện cũng chưa ngộ ra sinh mệnh quy tắc. Đối phương không thể phân tích thi thể ám thú, cho nên thanh nguyên hẳn là từ một con đường khác để phân tích nghiên cứu sinh mệnh quy tắc. Nhưng càng hiểu rõ sinh mệnh quy tắc, lại càng minh bạch quy tắc này thâm ảo khó lường. Thảo nào ngay cả Mây Động trưởng lão cũng không tiếp tục đi sâu vào quy tắc này. Sinh mệnh quy tắc nhìn như rất phổ thông, nhưng thực tế lại là một đại đạo chân chính. So với tuế nguyệt thời gian, nó không quá thu hút, nhưng lại quán xuyến toàn bộ hỗn độn mẫu hà. Chỉ cần có sinh linh, liền có sinh mệnh quy tắc. Phu quân, mấy ngày nay chàng quên ăn quên ngủ nghiên cứu tu hành, có phải quá câu nệ rồi không? Đôi khi vẫn nên thư giãn một chút. Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ cùng các thê thiếp đạo lữ kết thúc bế quan, đi vào cung điện, đến bên cạnh Thẩm Bình nắng vai đấm lưng. Bạch Ngọc Dĩnh và Lạc Thanh bưng trà tuế nguyệt mới pha cho Thẩm Bình. Thưởng thức một ngụm. Thẩm Bình tán thưởng, "Ê không sai, trà tuế nguyệt này có thể nổi danh khắp sông khu, quả thật có đạo lý riêng, bên trong thế mà ẩn chứa một tia quy tắc. Các nàng có lòng. Chỉ là trước mắt ta chưa thể thực sự buông lỏng. Hiện tại có Mây Động trưởng lão ở phía trước, thời gian còn lại cho ta không nhiều." Hắn xoa đầu lông mày. Lời nói không có vẻ u sầu, chỉ là cảm thấy mình cần rất nhiều thời gian mới ngộ ra sinh mệnh quy tắc. Bạch Ngọc Dĩnh nhịn không được nói, "Ê Thanh Nguyên, Cửu Diệu cũng quá bắt nạt người. Thế mà đến quá khứ của chúng ta khi dễ chúng ta. Hừ, có bản lĩnh hiện tại mở ra hỗn độn chi chiến, ta nhất định phải giết sạch đám hỗn độn kia của hắn, không chừa một mảnh giáp. Hỗn nguyên cảnh giao chiến phía trước cũng vô cùng kịch liệt, bất quá chỉ cần hỗn độn không sụp đổ, quy tắc không tiêu vong, bọn họ liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Vì lẽ đó hỗn nguyên cảnh không hề sợ hãi chiến tranh hỗn độn, thậm chí dám mạo hiểm du ngoạn bên ngoài thiên hà hỗn độn. Tuy nói có khả năng đụng phải ám thú, nhưng tỷ lệ ấy rất thấp. Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên, Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Mồi Lửa cùng những hỗn nguyên cảnh khác, gần đây năm hết Tết đến cũng đều ngao du sông sáo ngoài thiên hà hỗn độn. Thật sự là thời gian quá dư dả, bọn họ có thể thỏa sức du lãm từng nền văn minh rực rỡ. Nhưng Thẩm Bình lại không thể như vậy. Hiện tại, thê thiếp đạo lữ của hắn đều đã biết tình cảnh của hắn, điểm này Thẩm Bình không định che giấu. Ngô Thanh Lăng gật đầu, nghe đúng vậy a, bọn họ chỉ là ức hiếp phu quân vừa mới trở thành hỗn nguyên cảnh vô địch. Nếu như đợi phu quân ngộ ra thời gian quy tắc, liệu bọn họ còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? Các thê thiếp đạo lữ đều lần lượt an ủi hắn. Thẩm Bình chỉ cười cười, kể chỉ là tranh đoạt về lý niệm mà thôi. Thu Doanh bên cạnh nói, ê phu quân, những thần tộc huyết mạch mà chàng sáng tạo, có thể sinh sôi nảy nở được không? Sinh sôi. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, ê không thể. Không ít sinh mệnh do hỗn độn bổn nguyên dựng dục đều không thể sinh sôi. Có những sinh mệnh thậm chí là độc nhất vô nhị. Việc có thể sinh sôi hay không cũng không quan trọng. Bùi Hỏa Vũ lại nói, ê phu quân, một tộc đàn nếu không thể sinh sôi, ắt khó trở thành bộ tộc hùng mạnh. Thần tộc là huyết mạch chàng sáng tạo, bọn họ chính là con của chàng. Nếu trời sinh đã có khiếm khuyết, về sau cũng khó quật khởi. Vương Vân cùng Vu Yến lần lượt gật đầu. Thẩm Bình nhíu mày, thì các nàng đều cảm thấy sinh sôi quan trọng. Thu Doanh nói, ê không hẳn là quan trọng, nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Một tộc quần sinh sôi là để duy trì huyết mạch tươi mới, bất quá nếu cá thể đã rất mạnh, ngược lại không cần sinh sôi. Một cấm nói, kẻ tiếp thấy không cần sinh sôi gì cả. Cửu Châu hỗn độn mỗi lần luân hồi đều sẽ sinh ra mấy cá thể độc nhất vô nhị, bọn họ trời sinh đạo chủ, căn bản không cần sinh sôi, tự thân chính là một bộ tộc hùng mạnh, không ai dám gây hấn. Ánh Nguyệt cùng Lạc Thanh lại lắc đầu, kẻ thực lực cá thể thì quan trọng, nhưng sinh sôi mang tới huyết mạch mới mẻ, mới là yếu tố cần thiết để duy trì một tộc đàn tiếp tục phát triển. Hơn nữa tộc đàn sinh mệnh có thể sinh sôi cũng đại biểu cho tiềm lực vô hạn. Hỗn độn mẫu hà diễn sinh ra vô số chủng tộc sinh mệnh, bất kể ở hỗn độn nào, tộc đàn sinh mệnh có thể sinh sôi đều chiếm cứ vị trí chủ lưu. Chính bởi vì có thể sinh sôi, mới tạo nên từng nền văn minh huy hoàng rực rỡ. Nếu tất cả đều là cá thể cường đại, vậy hỗn độn này chắc chắn không thể cường đại, nhất định sẽ đi đến tự hủy diệt. Các thê thiếp đạo lữ ngươi một câu ta một lời thảo luận. Thẩm Bình lại trầm mặc. Thật sự là hắn chưa từng để ý đến việc sinh sôi. Từ khi thành đạo chủ đến nay, hắn căn bản không có nhu cầu gì về sinh sôi dòng dõi. Bản thân hắn đã cường đại như vậy, cũng không cần dòng dõi huyết mạch gì. Huống hồ trước đây hắn đã có không ít dòng dõi. Nhưng sinh sôi đúng là chủ lưu của mỗi hỗn độn. Nếu không có tộc đàn sinh mệnh sinh sôi, cá thể mạnh hơn, một khi lâm vào tranh đấu, số lượng cá thể sẽ giảm bớt. Giống như ám thú, thực lực cá thể cực mạnh, nhưng lại không thể sinh sôi, cho nên số lượng của chúng này càng ít. Nhất là khi số lượng hoàng thú giảm bớt, vương thú tăng nhiều, toàn bộ sông ngầm sẽ trở nên vô cùng vắng vẻ. Đến khi chỉ còn lại vương thú, những ám thú này sẽ hướng phía thượng nguồn sông ngầm mà tiến tới. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ. Con số 330.000 loại sinh mệnh của ám thú đại biểu cho một vạn thừa số sinh mệnh ẩn tính, e rằng không chỉ đơn giản là hợp thành hư vô không gian, rất có thể còn có tình huống thừa số hủy diệt của bản thân chúng. Vậy còn hỗn độn mẫu hà thì sao? 12 vạn loại thừa số sinh mệnh có phải là hoàn mỹ nhất? Giờ phút này, suy nghĩ của hắn bay bổng. Thậm chí nghĩ đến cái gì mới thật sự là quy tắc sinh mệnh. Là mạnh mẽ như ám thú, bẩm sinh so với hỗn nguyên cảnh cá thể, hay là có thể không ngừng sinh sôi, lại có được thân thể bình thường với khả năng vô hạn. Các thê thiếp đạo lữ vẫn còn đang thảo luận. Nhưng tâm linh ý chí của Thẩm Bình đã rời khỏi hỗn độn bổn nguyên, giáng lâm đến những phàm tục thế giới trong giới vực kia. Hắn giống như một phàm nhân, hành tẩu tại mỗi một quốc gia phàm nhân, nghiên cứu thừa số sinh mệnh. Sáng tạo chủng loại sinh mệnh là một phương hướng, nhưng thể ngộ niềm vui thú của sinh mệnh, thể ngộ những sướng vui giận buồn của sinh mệnh, hiểu rõ sinh sôi và truyền thừa của sinh mệnh, cũng là một phương hướng khác. thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Hắn đi qua hoàng đô, gặp những hoàng tử ra đời, cũng đi qua thôn xóm, thấy được niềm vui sướng mà sinh mệnh vừa mới chào đời mang lại. Chính là những sinh mệnh này mới mang đến nền văn minh sáng chói, mang đến rất nhiều điều đặc sắc, càng là diễn sinh ra các loại quy tắc đại đạo liên quan đến nó. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không thôi. Đây chính là sự sinh sôi của sinh mệnh. Cho đến bây giờ, Thẩm Bình cơ bản đã biết Thanh Nguyên trưởng lão đã làm thế nào để không bị hắn phát hiện ra hơi thở. Bởi vì đối phương đi theo con đường lĩnh ngộ sinh mệnh này. Y không biết ám thú, cũng không biết hư vô không gian của ám thú, càng không biết thừa số sinh mệnh của ám thú. Nhưng sự muôn màu muôn vẻ của sinh mệnh, các loại câu chuyện mà sinh mệnh diễn sinh ra, Thanh Nguyên trưởng lão lại hiểu rõ hơn nhiều. Cho nên Thanh Nguyên đã biến bản thân thành một phần trong vạn vật sinh linh, ẩn mình trong ý niệm của chúng sinh. Đừng nói là Thẩm Bình có được sức mạnh của sông ngầm, ngay cả những thủ lĩnh am hiểu thời gian quy tắc kia, nếu không hiểu rõ về sinh mệnh, cũng không thể cảm nhận được. Bất quá biết thì biết, Thẩm Bình vẫn hành tẩu ở nhân gian. Hắn muốn kết hợp hoàn toàn hai phương hướng sinh mệnh lại với nhau. Chỉ có như vậy, mới thực sự có thể ngộ ra quy tắc sinh mệnh. Đương nhiên, đây nhất định là một con đường rất dài. Nếu như trước đó, khi phân tích thừa số sinh mệnh, hắn còn có niềm tin rất lớn, thì bây giờ, khi thể ngộ sinh mệnh càng nhiều, biết được kỳ tài là điểm hội tụ của hết thảy quy tắc, trong lòng hắn lại không có chút nắm chắc nào. Thượng nguồn tuế nguyệt trường hà. Trừ những nhân vật mạnh mẽ ngộ ra thời gian quy tắc, hết thảy sinh linh khác đều không hay biết. Nó không thể đo lường, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giờ khắc này, tại thượng nguồn này đã có mấy đạo thân ảnh vọt ra. Những thân ảnh này hoàn toàn ngưng tụ từ tâm linh ý chí, nhưng lại có thể vặn vẹo thời gian và không gian. Vụt. Gần như trong nháy mắt, bọn hắn đã giáng lâm đến khu vực sông dài tuế nguyệt. Nhìn trường hà bao la vô ngần. Trong đó, Hỗn Nguyên cung chủ cảm khái nói, "Ta không ngờ lần này lại phải ra tay sớm đến vậy." Hắc Hà điện chủ thản nhiên đáp, "Thì còn không phải do tên kia gây sự. Hỗn Nguyên, lần này dù thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát." Thiên Hà Phong chủ nhìn về phía Hỗn Nguyên cung chủ, "Kẻ Hắc Hà nói rất đúng. Chúng ta vất vả lắm mới ra được, lần này nhất định phải dứt điểm cho xong. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thấy được hy vọng siêu thoát." Hỗn Nguyên cung chủ trầm mặc hồi lâu. "Được thôi, ta sẽ không ngăn cản nữa. Hy vọng con đường chúng ta đi là chính xác." Hắc Hà điện chủ khẽ nói, "Hệ đầu nguồn không có khái niệm thời gian. Nếu không phải đã nhận ra điều gì, cùng đầu nguồn xuất hiện chút biến cố, còn không biết sẽ xảy ra sơ suất gì đâu. Nếu tuế nguyệt trường hà đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng, vậy hỗn độn mẫu hà của chúng ta sẽ triệt để lật úp. Đến lúc đó, lòng thương hại của ngươi có ích gì? Các đạo hữu khác đều đã vẫn lạc trong chiến dịch này. Chúng ta không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn họ. Chỉ có siêu thoát mới có thể để bọn họ một lần nữa từ trong tuế nguyệt trường hà trở về." Nghe vậy, Thiên Hà Phong chủ cũng khuyên nhủ, "Ê đúng vậy, Hỗn Nguyên. Lần này ngươi không thể mềm lòng được nữa. Lý niệm của chúng ta cứ để qua một bên. Đợi đến khi giải quyết triệt để vấn đề căn nguyên, bàn lại chuyện khác." Hỗn Nguyên cung chủ không lên tiếng, mà lựa chọn ngầm thừa nhận. Vụt. Rất nhanh, chính đại Hỗn Nguyên nhận được tin báo từ thủ lĩnh tam đại thế lực chủ chốt. Điều này khiến đám cường giả mây động cảm thấy kinh ngạc. Tính toán thời gian, còn một đoạn thời gian rất dài nữa, ba ý chí của thủ lĩnh mới có thể giáng lâm, sao lại nói trước thế này? Lẽ nào là... Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt mây động ngưng trọng. Mà Thanh Nguyên và Cửu Diệu thì mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu thật sự liên quan đến Cửu Châu kia, vậy lần này bọn hắn có thể trực tiếp giải quyết dứt điểm. Gặp qua thủ lĩnh. Nói tam đại thế lực chủ chốt là Hỗn Nguyên cảnh siêu thoát cũng không sai, chỉ là ngụy siêu thoát mà thôi. Cho nên chính đại Hỗn Nguyên cũng chưa từng hô loại xưng hô này, vẻn vẹn chỉ dùng e thủ lĩnh e để thay thế. Hắc Hà điện chủ mở lời, "Lần này ba người chúng ta rời khỏi chi môn đầu nguồn, chính là vì an nguy của hỗn độn mẫu hà. Theo như chúng ta cảm ứng được, có Hắc Hà chi lực ăn mòn hỗn độn mẫu hà. Nếu không nhanh chóng giải quyết, toàn bộ hỗn độn mẫu hà sẽ có nguy cơ lật úp." Thanh Nguyên trưởng lão lập tức nói, "Ngài bẩm điện chủ, chúng ta đã nhận ra việc này. Gần đây đang toàn lực từ quá khứ trên thời gian tuyến giải quyết Cửu Châu hỗn độn kia. Chỉ vì mây động trưởng lão cản trở, nên đến giờ vẫn chưa xử lý xong, không ngờ lại quấy rầy đến ba vị thủ lĩnh." Hỗn Nguyên cung chủ nhìn về phía mây động, "Ngài có chuyện này sao?" Mây động chậm rãi đáp, "Ê bẩm cung chủ, quả thật có chuyện này. Nếu như thế, kể từ hôm nay, toàn lực đối phó Cửu Châu hỗn độn kia. Bất kể là quá khứ hay hiện tại. Tuân lệnh. Nói sơ qua xong, tam đại thủ lĩnh liền trở về hỗn độn của mình tìm hiểu tình hình. Bọn hắn tuy hiểu rõ toàn bộ dòng sông thời gian tuế nguyệt, nhưng không thể trực tiếp xuất thủ trong hỗn độn mẫu hà, như vậy ảnh hưởng là vô cùng lớn. Chỉ có thể thông qua chính đại hỗn nguyên còn lại xuất thủ, đồng thời có thể gia trì năng lượng của bọn họ. Giờ phút này, trong hỗn nguyên cung, Mây Động vội vàng đem tin tức cụ thể nói ra, kể cung chủ, vị Cửu Châu kia, ta đã cẩn thận quan sát qua, đối phương không phải hạng người phẩm hạnh tồi tệ, trái lại vì thê thiếp đạo lữ, vì quê hương của mình sở tại hỗn độn, cam nguyện thân dung vào hỗn độn. Hơn nữa hắn còn gia nhập hỗn nguyên cung của chúng ta. Nếu như giải quyết hắn, đây là một tổn thất lớn cho hỗn nguyên cung. Hỗn nguyên cung chủ nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra. Hắn đã đi qua dòng sông tương lai, dò xét Cửu Châu hỗn độn kia một lượt. Ngươi nói không sai. Vị Cửu Châu này từ hành vi và tâm linh đều thuộc về lớp hậu bối có tiềm lực nhất của hỗn độn mẫu hà. Thậm chí suýt chút nữa lĩnh hội được quy tắc thời gian tuế nguyệt, trở thành một phần tử của chúng ta. Đáng tiếc, trên người hắn có dòng ngầm chi lực, quyết định sẽ đi con đường hoàn toàn ngược lại với hỗn độn mẫu hà. Mây Động trưởng lão không nhịn được nói, "Hề cung chủ, ngài vẫn luôn dạy bảo chúng ta phải có lòng bao dung và dung nạp, đây cũng là tôn chỉ của hỗn nguyên cung. Đúng là Cửu Châu có dòng ngầm chi lực, nhưng hắn chưa từng dùng dòng ngầm chi lực làm chuyện bất lợi cho sinh linh khác." Hỗn nguyên cung chủ lắc đầu, "Kẻ có dòng ngầm chi lực chính là biến số lớn nhất. Hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy, đơn giản là lợi dụng dòng ngầm chi lực thôn phệ quy tắc của hỗn độn mẫu hà. Dù thế nào, ta bây giờ cũng không có biện pháp giúp hắn, hết thảy chỉ có thể nhìn vào vận mệnh của hắn thôi." Mây Động trưởng lão thở dài. Chưa đầy nửa tuế nguyệt năm, đã có mấy vị hỗn độn cùng tầng thứ mở ra đại cơ hội chi chiến với Cửu Châu. Thậm chí cả hỗn nguyên cảnh cũng bắt đầu vây công Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh và đám cường giả. Thẩm Bình, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao những hỗn độn có quan hệ không tệ với chúng ta lại đột nhiên động thủ? Tâm linh ý chí của Thẩm Bình nhìn đại lượng hỗn nguyên cảnh trước mắt, lắc đầu nói, đây không phải chuyện của các ngươi. Là liên quan đến ta. Là ta liên lụy các ngươi. Bây giờ Cửu Châu hỗn độn của ta đã trở thành kẻ địch chung của toàn bộ hỗn độn mẫu hà, là cái đích cho mọi người chỉ trích. Các ngươi hiện tại có thể rời đi, chuyển sinh đến những hỗn độn khác, một lần nữa trưởng thành. Nếu không, quy tắc của các ngươi cũng sẽ đi theo hỗn độn này của ta mà biến mất. Thanh Đồng Kỷ lắc đầu, đây là quê hương hỗn độn của ta. Coi như vẫn lạc, ta cũng nguyện vì bảo hộ hỗn độn mà vẫn lạc. Hỗn Linh, Vẫn Thiên nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì. Mà Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên càng kiên định lắc đầu. Chỉ có những hỗn nguyên cảnh trước đây dung hợp hỗn độn khác cuối cùng lựa chọn chuyển sinh. Bọn hắn không nguyện cùng Cửu Châu hỗn độn cùng chung sống còn. Phu quân. Nhìn ba thành hỗn nguyên cảnh biến mất. Bùi Hỏa Vũ, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và đám thê thiếp đạo lữ đứng bên cạnh Thẩm Bình, cho chúng ta đã từng nói, đã không thể cùng sinh, vậy nguyện cùng tử. Thẩm Bình khẽ mỉm cười, "Ê đúng vậy a, trước kia chúng ta không cách nào sống vai chiến đấu, hiện tại có thể được như nguyện." Dĩnh Nhi, ngươi phụ trách thu thập tình báo về hơi thở của hỗn độn tuế nguyệt Trường Hà. Vân Nhi, Hỏa Vũ, các ngươi phụ trách lập tức bồi dưỡng hỗn độn đạo tổ, số lượng càng nhiều càng tốt. Thanh Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi phụ trách để đạo tổ trưởng thành lĩnh ngộ quy tắc. Sau đó, hỗn độn của chúng ta phải nhanh chóng lớn mạnh, gia tăng hỗn nguyên cảnh, giữ vững tuế nguyệt Trường Hà. Là, phu quân. Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên chờ nhìn về phía Thẩm Bình, vì vậy còn chúng ta. Thẩm Bình cười nói, ngay trong hỗn độn an nguy, liền dựa vào các ngươi. Lần này là sinh tử tồn vong của hỗn độn chúng ta. Vừa nói, hắn trực tiếp thôi động thi thể ám thú trong hư vô không gian, hút vào hải lượng năng lượng từ hỗn độn mẫu hà xung quanh. Chỉ thấy toàn bộ hỗn độn phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vẻn vẹn mấy chục đạo kỷ tuế nguyệt, liền phình to đến 10 vạn đạo năm. Điều này khiến những cường giả hỗn nguyên cảnh đang công kích Cửu Châu hỗn độn kia phải nghẹn họng nhìn trân trối. Loại hỗn độn cấp bậc trưởng lão này, bọn hắn căn bản không cách nào công phá. Nhưng bề trên vẫn lệnh cho bọn hắn tiếp tục công kích. Đến loại cấp độ hỗn độn này, hỗn nguyên cảnh hoặc là phải phá vỡ quy tắc, hoặc là phải công kích tuế nguyệt Trường Hà. Chỉ có công phá tuế nguyệt Trường Hà mới có thể khiến cho đạo tổ trong hỗn độn này không cách nào phục sinh. Nếu không, cứ một bên chiến đấu, một bên chết, một bên phục sinh, thì vĩnh viễn không đánh xong được. Chính đại Hỗ Nguyên cũng biết điểm này, cho nên trước một bước liền phái ra đại lượng Hỗ Nguyên cảnh đi vây công Thanh Đồng Kỷ bọn hắn. Cũng may ở vào bản thổ tác chiến, có sức mạnh của Thẩm Bình gia trì, bọn hắn dựa vào đại trận miễn cưỡng có thể ứng phó. Ầm ầm ầm. Theo đại cơ hội mở ra, đồng thời có ba đạo hỗn độn mở ra hỗn độn thông đạo. Số lượng hỗn độn thông đạo còn đang tăng thêm, đây chính là sự đáng sợ của việc ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc. Bọn hắn không chịu ước thúc của chí cao quy tắc, có thể mở ra càng nhiều hỗn độn thông đạo hơn nữa. Mà lập tức phải đối mặt với nhiều chiến trường chiều không gian như vậy, phòng tuyến Cửu Châu hỗn độn lập tức tràn ngập nguy hiểm. Không cần kinh hoảng, coi như bọn hắn chiếm cứ biên giới, cũng cần thời gian nhất định để từng bước xâm chiếm. Các ngươi cứ làm tốt việc của mình. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình bao phủ toàn bộ hỗn độn, ngay cả trên tuyến thời gian quá khứ, cũng gặp phải công kích. Hắn dù lúng cuống tay chân, nhưng vẫn duy trì một hai tâm linh ý chí phân thân tiếp tục nghiên cứu quy tắc sinh mệnh. Chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống, bằng không kết cục của hắn nhất định sẽ vẫn diệt. Cửu Châu, khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nếu muốn bảo hộ hỗn độn của mình, bảo hộ thân nhân của mình, nên rõ ràng, càng ngăn cản, tình cảnh của thê thiếp đạo lữ của ngươi càng thêm hỏng bét. Nếu ngươi đồng ý tự hành vẫn lạc, vậy chúng ta có thể bảo đảm, để thê thiếp đạo lữ của ngươi tiếp tục lưu lại trong hỗn độn sinh tồn, không ai uy hiếp được các nàng. Cửu Diệu tán nhân thanh âm vang vọng trong toàn bộ hỗn độn. Mà Thanh Nguyên trưởng lão cũng hiện thân, hắn nhìn tâm linh ý chí thân thể hội tụ của Thẩm Bình, cười nhạt nói, để Cửu Châu, ngươi lợi dụng hắc hà chi lực nhanh chóng quật khởi, trở thành hỗn nguyên có thực lực giống chúng ta, đáng tiếc căn cơ vẫn là quá cạn. Đi đường tắt đã như vậy, vậy nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn vẫn lạc đi, như vậy mới là ngươi thuộc về. Hai vị hỗn nguyên không ngừng gia tăng lực công kích, từ quá khứ, hiện tại cùng nhau tiến công, còn có các cường giả hỗn nguyên khác cũng đang mở ra đại cơ hội. Mặc dù Thẩm Bình kiệt lực ngăn cản, nhưng làm sao đối phương số lượng quá nhiều. Cái gọi là thủ lâu tất thua, đến đằng sau, coi như những hỗn nguyên còn lại không dốc toàn lực, nhưng Thẩm Bình lại không thể không phòng thủ, bản thân sẽ rất khó ngăn cản Thanh Nguyên và Cửu Diệu, đến mức liên tục bại lui. Mây động thở dài, rồi Cửu Châu, lần này chính là ba mệnh lệnh của đại thủ lĩnh, chính đại hỗn nguyên đều phải ra tay với ngươi, ta cũng không thể làm gì khác. Theo tốc độ hiện tại, nhiều nhất lại có hai tuế nguyệt năm, hỗn độn quy tắc của ngươi sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nếu ngươi có gì cần ta làm, ta sẽ tận hết khả năng giúp ngươi. Thẩm Bình chậm rãi nói, ê đa tạ mây động trưởng lão. Hắn còn có đòn sát thủ, khống chế ám thú là có thể đối phó những hỗn nguyên này, chỉ là bây giờ còn chưa thể dùng ra, mà lại hắn cũng không biết một khi vận dụng ám thú, ba vị thủ lĩnh kia có ra tay hay không. Thời gian từng chút trôi qua. Trên tuyến thời gian quá khứ, Thẩm Bình đã khó mà bảo vệ được thê thiếp đạo lữ. Phu quân, chúng ta không trách chàng, là chúng ta vô dụng, chàng cũng đừng khó chịu, còn có bây giờ chúng ta đang bồi bạn chàng. Nhìn thê thiếp đạo lữ từng chút một diệt vong trước mắt mình, Thẩm Bình nắm chặt nắm đấm. Mà quá khứ sụp đổ, ngược lại để hắn có đủ thời gian để ứng phó sự xâm lấn hỗn độn trên tuyến thời gian hiện tại. Thê thiếp đạo lữ đều đang bồi dưỡng đạo tổ mới. Còn có tân tấn hỗn nguyên cảnh quật khởi. Bọn họ được Thẩm Bình che chở bằng quy tắc chi lực, không ngừng cùng đạo tổ, hỗn nguyên cảnh của chính đại hỗn độn chém giết, từ chiến trường chiều không gian biên giới hỗn độn, đến tranh đoạt vùng ven sông thời gian tuế nguyệt. Mỗi thời mỗi khắc đều chưa từng ngừng. Đây chính là sự tàn khốc của hỗn độn chi chiến. Ai cũng biết Cửu Châu hỗn độn bại vong chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hỗn Nguyên, Hắc Hà, Thiên Hà ba thế lực đang nhìn Cửu Châu hỗn độn, sắc mặt bọn họ bình tĩnh, có thể tùy tiện xem được quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy. Chỉ là bởi vì Thẩm Bình có Hắc Hà chi lực, có thể che đậy tuế nguyệt thời gian quy tắc, nên dù là bọn hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít chuyện. Cái Cửu Châu này quả nhiên là một tai họa ngầm, lại có thể dùng hắc hà chi lực điều khiển ám thú, nếu để nó điều khiển hoàng giả và vương giả, toàn bộ hỗn độn mẫu hà đều sẽ bị thôn phệ hết. Hắc Hà Điện chủ trầm giọng nói, ê may mắn chúng ta sớm ra tay, nếu cho hắn thêm thời gian nữa, nói không chừng sẽ muộn. Hỗn Nguyên cao mày, nghe Hắc Hà, đừng quên, Cửu Châu này cũng từng giải quyết một ám thú chân chính tiềm ẩn trong hỗn độn, nếu không phải hắn, sao có thể bù đắp được lỗ thủng hoang vu khu. Hắc Hà Điện chủ nói, ê chính vì có hắn, biến số này, mới có lỗ thủng. Hỗn Nguyên cung chủ lười biếng tiếp tục tranh cãi với y, bất kể nói thế nào, Cửu Châu hỗn độn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một quá khứ của tuế nguyệt trường hà. Thiên Hà Phong chủ chậm rãi nói, để ta cuối cùng cảm thấy có phải chăng quá chậm chạp rồi không, chúng ta vẫn là nên xuất thủ can thiệp một chút đi, không thể cho Cửu Châu bất kỳ cơ hội phản công nào, đối phương dù sao cũng có được sông ngầm lực. Hắc Hà điện chủ gật đầu, "Ê đi thôi, chỉ là chúng ta không thể xen vào quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chí cao quy tắc vận chuyển." Oanh! Ba vị thủ lĩnh xuất thủ. Chính đại hổ nguyên mở ra chiều không gian hư không chiến trường, uy năng lập tức phóng đại. Đám đạo tổ rất nhanh vượt trội hơn Cửu Châu đạo tổ, ngay cả khu vực tuế nguyệt dòng sông thời gian bị chém giết chiếm đoạt cũng một lần nữa bị chính đại hổ nguyên chiếm lại. Điều này khiến Thẩm Bình căn bản không thể nhanh chóng phục sinh những đạo tổ đã ngã xuống. Cứ kéo dài tình huống như vậy, chiều không gian hư không chiến trường càng thêm bại lui thảm hại. Vốn có thể chống đỡ hai tuế nguyệt năm, nhưng bây giờ chỉ có thể duy trì một tuế nguyệt năm. Thẩm Bình, làm sao đây, chúng ta căn bản không ngăn được. Đúng vậy a, nhất định phải nghĩ biện pháp thôi. Vu Quân, Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh từng người lo lắng không thôi. Các nàng không hề sợ hãi cái chết, sống vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, thời gian sinh mệnh đối với các nàng mà nói, căn bản chẳng là gì, nhưng lại sợ Thẩm Bình bỏ mạng. Nếu thê thiếp đạo lữ là thứ bảo hộ đạo tâm của Thẩm Bình, thì Thẩm Bình chính là chủ tâm cốt của các nàng, là ý nghĩa sống duy nhất của các nàng cho đến bây giờ. Sẽ có biện pháp. Coi như thật vẫn lạc, ta cũng sẽ kiên trì đến khắc cuối cùng. Thẩm Bình nhìn các thê thiếp đạo lữ, về quá khứ, ta không cách nào bảo hộ các nàng, nhưng bây giờ, trừ phi ta vẫn lạc, nếu không dù ai cũng không thể làm tổn thương các nàng. Tâm linh ý chí phân thân của hắn một mực nghiên cứu bản chất quy tắc sinh mệnh, đồng thời sáng tạo ra thần tộc mới, có thể sinh sôi nảy nở. Mà trừ sinh mệnh thừa số, hắn còn phú dư thần tộc mới này một chút sinh mạng linh quan, đem lĩnh ngộ của mình đối với sinh mệnh dung nhập vào đó. Mặt khác chính là tiếp tục sáng tạo càng nhiều sinh mệnh thừa số tổ hợp lại với nhau, từ 1 vạn, 3 vạn, đến 5 vạn, lại đến 7 vạn. Mặc dù khoảng cách hỗn độn mẫu hà sinh mạng 12 vạn sinh mệnh thừa số còn kém 5 vạn, nhưng 5 vạn này cũng là khó nhất. Muốn vậy ắt cần cho hắn trăm tuế nguyệt năm, đều chưa chắc có thể nghiên cứu thấu triệt, huống chi bây giờ chỉ có một tuế nguyệt năm. Nhưng Thẩm Bình không còn con đường nào khác, chỉ có ngộ ra quy tắc sinh mệnh, hắn mới có thể vĩnh hằng bất tử, mới có thể bảo vệ thê thiếp đạo lữ của mình. Chỉ cần mình bất tử, thì thê thiếp đạo lữ cũng bất tử. Tại khoảnh khắc lĩnh hội nghiên cứu sinh mệnh này, hắn liền minh bạch điểm đó. Bởi vậy, việc Thanh Nguyên, Cửu Diệu cho rằng việc đi thê thiếp đạo lữ của hắn liền có thể ảnh hưởng đạo tâm, thật sự là quá đơn giản. Chiều không gian chiến trường vẫn không ngừng bại lui. Toàn bộ khổng lồ thập vạn đạo năm hỗn độn đã bị xâm chiếm gần một nửa. Càng về sau, tốc độ xâm chiếm càng nhanh, đây là một trận thịnh yến của chính đại hỗn nguyên. Quê hương sắp bị xâm chiếm, tất cả tân sinh hỗn nguyên cảnh liều mạng, bọn hắn trực tiếp lựa chọn thiêu đốt quy tắc của mình, đốt cháy chân linh sinh mệnh để bảo vệ quê hương. Dưới sự phấn đấu quên mình như vậy, toàn bộ hỗn độn bộc phát ra tiềm lực chưa từng có, thậm chí đoạt lại khu vực ven bờ tuế nguyệt trường hà. Thẩm Bình không kịp cảm khái, lập tức đại quy mô phục sinh những đạo tổ đã ngã xuống. Chỉ là những tân tấn hỗn nguyên cảnh thiêu đốt quy tắc này thì không có biện pháp sống lại. Ầm ầm ầm. Những hỗn nguyên còn lại không ngừng thiêu đốt. Cứ như vậy vượt qua một tuế nguyệt năm, Cửu Châu hỗn độn vẫn còn tồn tại. Nhưng chính đại hỗn nguyên dưới sự trợ giúp của tam đại chủ thế lực thủ lĩnh, uy lực vẫn luôn được duy trì. Nhưng số lượng hỗn nguyên cảnh của Cửu Châu hỗn độn chung quy có hạn, đợi đến khi chỉ còn lại Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên. Phạm vi chiều không gian hư không chiến trường đã sắp tiến đến gần giới vực, đây đã là hạch tâm của hỗn độn. Lại về sau chính là hỗn độn bổn nguyên. Một khi đến bản nguyên, vậy thì tất cả hỗn độn quy tắc cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm. Thẩm Bình, có thể quen biết ngươi một trận, ta Hỗn Linh sinh không hối hận. Cửu Châu, hẹn gặp lại. Oanh. Hỗn Linh thiêu đốt hỗn độn quy tắc của mình, nhất thời làm cho uy năng của toàn bộ hỗn độn phóng đại. Tâm linh của Thẩm Bình chết lặng, tư duy chết lặng lần đầu tiên cảm nhận được xúc động. Hắn nhớ không rõ đã bao lâu không có loại xúc động này. Cửu Châu, hẹn gặp lại. Thẩm Bình, hẹn gặp lại. Tiếp theo là Vẫn Thiên. Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, ngòi lửa từng vị hỗn nguyên cảnh. Bọn hắn không sợ chết, thiêu đốt quy tắc của mình, chỉ vì trì hoãn thời gian sụp đổ của Cửu Châu hỗn độn. Thanh Đồng Kỷ đứng tại hỗn độn bổn nguyên, nhìn ánh hào quang chói mắt trên mặt, lộ ra nụ cười ấm áp, cho ta thừa nhận trước kia nhìn lầm, Hỗn Linh, Vẫn Thiên bọn hắn có cốt khí, bọn họ xứng là hỗn độn Cửu Châu. Nói rồi lấy ra một bình rượu, đưa cho Thẩm Bình. Uống xong bầu rượu này, lão bằng hữu, ta cũng phải đi. Quê hương này là của ta vì nó phấn đấu vô tận tuế nguyệt, hẹn gặp lại. Oanh. Thanh đồng kỹ thiêu đốt quy tắc của mình. Toàn bộ hỗn độn cũng trở nên đột nhiên bừng sáng. Tất cả đạo tổ trên chiều không gian chiến trường đều phát cuồng, nhao nhao đốt cháy chân linh của mình, cũng phải ngăn cản sự tiến công của chính đại hỗn nguyên. Phu quân, đến phiên chúng ta. Đời này có thể quen biết chàng, làm bạn cùng chàng, chúng thiếp không oán không hối. Ầm ầm ầm. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Thu Doanh, Mộc Cấm, Ngô Thanh Lăng, Bùi Hỏa Vũ, Doãn Hồng Liên, Ánh Nguyệt, Nhạc Linh Lạc. Từng vị thê thiếp đạo lữ nở nụ cười, thiêu đốt bản thân mình. Ánh hào quang của mỗi một vị thê thiếp đạo lữ đều chiếu rọi vào trong mắt Thẩm Bình, chiếu rọi vào sâu trong ký ức chân linh của hắn. Trái tim đã không còn cảm xúc rung động. Hắn hành tẩu tại tâm linh phàm nhân quốc độ ý chí, ngẩn ngơ nhìn hỗn độn, vô số ký ức, vô số bụi trần chuyện cũ giống như thủy triều ập đến. Giờ khắc này, Thẩm Bình đã biết sinh mệnh là gì, sáng lạn, huy hoàng là gì. Bọn hắn không cần đi lĩnh ngộ, không cần đi nghiên cứu, cần chính là cảm thụ, dụng tâm cảm thụ. Bảo hộ cũng vậy. Ầm ầm ầm. Chiều không gian hư không chiến trường vẫn còn tiếp diễn. Những đạo tổ chỉ còn lại dù biết mình đã không có hy vọng, đã không có đường lui, cũng vẫn đang chiến đấu. Thẩm Bình nhìn bọn họ, giống như thấy được chúng sinh, thấy được các loại văn minh ống ánh của hỗn độn vô tận tuế nguyệt tới nay. Đây chính là sinh mệnh. Đáng giá dùng tất cả của mình để bảo hộ sinh mệnh. Suy suy. Theo chiều không gian hư không phạm vi tiến thêm một bước mở rộng, thẳng đến lan tràn đến hỗn độn bổn nguyên phụ cận, tất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả đạo tổ, tất cả sinh linh đều đã biến mất, toàn bộ cửu châu hỗn độn chỉ còn lại cái này khổng lồ bản nguyên. Mây động lắc đầu thở dài. Cửu Diệu cùng Thanh Nguyên, cùng với các hỗn nguyên khác thì mặt không biểu tình. Coi như thấy được những sinh mạng kia giãy giụa trong hỗn độn, nói với bọn hắn cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cửu Châu, đây chính là kết cục của ngươi. Chỉ có triệt để thanh trừ ngươi, kẻ dị số này, toàn bộ hỗn độn mẫu hà mới thực sự có thể kéo dài trường tồn. Thẩm Bình không để ý đến bọn hắn, mà trực tiếp thả ra ám thú mà hắn điều khiển, hắn phải tranh thủ thời gian cuối cùng cho mình. Oanh! Năm đầu ám thú cường đại, dưới sự điều khiển của ám hà chi lực cùng tâm linh ý chí, đem biên giới hỗn độn bổn nguyên toàn bộ ngăn cản. Thấy cảnh này, Mây Động nhíu mày. Còn Thanh Nguyên trưởng lão thì cười ha hả, về Cửu Châu, đến thời khắc cuối cùng này, ngươi cuối cùng lộ ra chân tướng, quả nhiên ngươi đã hoàn toàn lột xác thành sinh linh ám hà. Bất quá, đây chỉ là phí công dãy dụa mà thôi, chỉ bằng những ám thú này, căn bản không thể ngăn cản chúng ta. Chính đại hỗn nguyên lúc này tất cả đều xuất thủ. Ám thú mặc dù cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là hỗn độn mẫu hà, chịu chí cao quy tắc trói buộc, căn bản không cách nào phát huy ra quá nhiều thủ đoạn. Nhưng có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng là quý giá. Thẩm Bình đem tất cả tinh lực hoàn toàn đặt vào việc nghiên cứu quy tắc sinh mệnh. Trước đây, khi ở trước tâm linh thụ, tâm tình của hắn không còn chết lặng. Tâm linh ý chí trải qua lắng động qua những năm tháng dài đằng đẵng, đang đứng ở bờ vực lột xác, nhưng hắn căn bản không để ý đến. Hiện tại, tất cả ý niệm, tất cả tâm linh của hắn chỉ còn lại một mục đích, đó chính là ngộ ra quy tắc sinh mệnh. Chỉ có hiểu được quy tắc sinh mệnh, bản thân mới có thể còn sống sót, mới có thể đem thê thiếp đạo lữ, đem thanh đồng kỹ, hỗn linh cùng những bằng hữu đã thiêu đốt kia sống lại từ trong sinh mệnh. Đây là hy vọng duy nhất. Trong loại tâm linh ý niệm hoàn toàn duy nhất lại vô cùng thuần túy tinh khiết này. Giả lập khung trong chỗ sâu chân linh của hắn chậm rãi cùng chân linh triệt để dung hợp. Oanh! Giống như núi lửa bộc phát, tâm linh ý chí mấy trăm năm tuổi của hắn ầm vang thế biến. Thẩm Bình không có bất kỳ cảm thụ gì, hắn chỉ biết tốc độ nghiên cứu kết cấu tổ hợp sinh mệnh của mình bỗng nhiên tăng vọt, từ 7 vạn đến 12 vạn thừa số tổ hợp sinh mệnh. Giống như là lập tức thông suốt, những khó khăn vướng mắc đều được giải quyết dễ dàng. Đồng thời, bản chất 30 vạn thừa số sinh mệnh của ám thú cũng không có bất kỳ bối rối nào. Mặc dù bên trong ẩn nút thừa số sinh mệnh vẫn chưa lý giải, nhưng điều đó đã liên quan đến chí cao quy tắc. Suy suy suy. Khi năm đầu ám thú đều bị chính đại hỗn nguyên giải quyết, Cửu Châu hỗn độn bổn nguyên cũng từng chút một tan rã. Thẩm Bình nắm giữ hỗn độn quy tắc, cũng nắm giữ sự diệt vong. Bản nguyên vốn khổng lồ cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Mây Động lắc đầu. Từ khi biết đối phương có ám hà chi lực, hắn đã suy đoán đến cách giải quyết này, vốn nghĩ xem có thể cải biến hay không, nhưng tiếc là nơi xa dòng sông Tuế Nguyệt. Hỗn nguyên, Hắc Hà, Thiên Hà ba vị thủ lĩnh nhìn Cửu Châu hỗn độn dần tan rã trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. cuối cùng cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Bọn hắn đối với ám hà chi lực vô cùng cảnh giác, nếu loại lực lượng này tản ra trong hỗn độn mẫu hà, toàn bộ hỗn độn mẫu hà sẽ bị triệt để thôn phệ. Không bao lâu, cửu châu hỗn độn khổng lồ lại vô cùng chói mắt triệt để tiêu tán. Ngay khi Thanh Nguyên trưởng lão lộ ra nụ cười trên mặt, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, nụ cười cứng lại. Cửu Diệu chú ý tới biến hóa này, vô ý thức hỏi, ê sao vậy? Thanh Nguyên. Mây động cùng các hỗn nguyên cường đại còn lại cũng đều nhìn lại. Thời gian tuyến quá khứ của ta gặp phải công kích. Không tốt, quy tắc sinh mệnh của ta đang tiêu vong. Gần như ngay lập tức, Thanh Nguyên trưởng lão lộ vẻ hoảng sợ trên mặt, ê nhanh, nhanh lên, các ngươi tiến vào thời gian tuyến quá khứ của ta. Hắn không chết, hắn không chết. Mây động, Cửu Diệu chờ người đều khẽ giật mình. Sau đó lập tức tiến vào thời gian tuyến quá khứ của Thanh Nguyên trưởng lão. Nhưng bọn hắn vừa mới tiến vào, liền cảm ứng được khí tức của Thanh Nguyên trưởng lão yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Sao có thể? Chúng ta không nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai thời gian tuyến của Thanh Nguyên trưởng lão. Thanh Nguyên trưởng lão bỏ mình. Mây động, Cửu Diệu chờ người triệt để bối rối. Bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mây động mặc dù đoán được điều gì, nhưng cho dù Thẩm Bình nắm giữ quy tắc sinh mệnh, cũng không thể phá hủy Thanh Nguyên trưởng lão được. Đối phương nắm giữ thế nhưng là quy tắc sinh mệnh, trừ phi hỗn độn mẫu hà khô héo, không còn bất kỳ sinh linh nào. Hoa. Tam đại thủ lĩnh giáng lâm. Hắc Hà Điện chủ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía khu vực Tuế Nguyệt Mẫu Hà, nơi Cửu Châu hỗn độn vốn tồn tại. Ê ra đi, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ chân chính ám hà quy tắc. Phì. Lời vừa dứt, khu vực trước mắt bọn hắn thế mà với tốc độ cực nhanh diễn hóa thành một tòa hỗn độn, đồng thời hỗn độn này còn đang tăng vọt, chỉ chốc lát sau liền khôi phục thập vạn đạo năm của Cửu Châu hỗn độn ban đầu. Cửu Châu. Hỗn độn bổn nguyên hội tụ thành một thân ảnh, chính là Thẩm Bình. Hắn nhìn những kẻ đứng ở vị trí cao nhất trong hỗn độn mẫu hà trước mắt, sắc mặt không vui không buồn nói, "Để các ngươi bây giờ muốn diệt ta, chỉ có một biện pháp, đó chính là phá hủy hỗn độn mẫu hà." Sắc mặt Mây động trưởng lão phức tạp nói, "Kẻ Cửu Châu, ngươi ngộ ra quy tắc sinh mệnh." Thẩm Bình gật đầu, "Kẻ không sai, quy tắc sinh mệnh xác thực bác đại tinh thâm, mà cái ta lĩnh ngộ chính là quy tắc sinh mệnh chân chính. Vô luận là hỗn độn mẫu hà hay ám hà, sinh linh bên trong đều là sinh mệnh của Tuế Nguyệt Trường Hà." Hắc Hà Điện chủ lạnh lùng nói, "Kẻ cưỡng từ đoạt lý, ám hà chính là ám hà, ám thú sinh ra bên trong chính là hủy diệt, căn bản không thuộc về sinh mệnh. Cửu Châu, cho dù ngươi hiểu được quy tắc sinh mệnh, thậm chí còn có thể sử dụng quy tắc sinh mệnh từ trên tuyến quá khứ xóa bỏ Thanh Nguyên trưởng lão, vẫn không sửa đổi được bản chất sâu ngầm của ngươi. Chỉ cần ngươi dám thôn vệ hỗn độn mẫu hà, tất sẽ đụng phải phản vệ của chí cao quy tắc." Thẩm Bình nhìn Hắc Hà Điện chủ. Đối phương là một cường giả ngộ ra toàn bộ Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, đạt tới cảnh giới ngụy hỗn nguyên siêu thoát. Mặc dù hắn đã hiểu được chân chính sinh mệnh quy tắc, vẫn không cách nào giải quyết đối phương như đã làm với Thanh Nguyên trưởng lão, chỉ có chí cao quy tắc mới có thể làm được điều này. "Ta không thuộc về sông ngầm, cũng không cần ngươi đến phán xét. Ngươi muốn mạt sát ta, hiện tại cũng không làm được." Hắc Hà Điện chủ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, chung quanh, sức mạnh Tuế Nguyệt thời gian quy tắc ngập trời phun trào. Đây là toàn bộ uy năng của Tuế Nguyệt thời gian quy tắc. Dưới loại uy năng này, thân ảnh Thẩm Bình liên tục vỡ vụn nhiều lần, ngay cả hỗn độn bổn nguyên cũng hứng chịu ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc đó, một đạo hào quang kim sắc từ trong hỗn độn mẫu hà rọi sáng ra, bao phủ lấy Hắc Hà Điện chủ. Đó là quy tắc chi quang, chân chính chí cao quy tắc chi quang. "Đủ rồi, Hắc Hà. Ngươi tiếp tục, sẽ là kẻ đầu tiên đụng phải phản vệ của chí cao quy tắc." Âm thanh của Hỗn Nguyên cung chủ truyền ra, "Kẻ Hắc Hà, chân chính sinh vật sông ngầm không thể lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Cửu Châu tuy có được sức mạnh sông ngầm, nhưng hắn đã có thể từ trong sinh tử ngộ ra bản chất sinh mệnh. Điều đó cho thấy đây là chí cao quy tắc cho phép. Nếu tương lai hắn phá hủy hỗn độn mẫu hà, cũng đồng nghĩa với việc phá hủy chính mình." Nói đoạn, người tự hồ nói với Hắc Hà Điện chủ, cũng tự hồ nói với Thẩm Bình, "Cái sinh mệnh quy tắc rất khó lĩnh ngộ, chỉ có chân chính kính sợ, yêu quý sinh mệnh, minh bạch chân đế của sinh mệnh mới có thể ngộ ra." Hắc Hà Điện chủ hừ một tiếng, "Vì Hỗn Nguyên, ngươi sẽ hối hận." Nói xong, liền biến mất. Thiên Hà Phong chủ cũng rời đi. Những người còn lại như Cửu Diệu và các cường giả vô địch cấp độ Hỗn Nguyên cảnh cũng lần lượt rời đi. Chỉ có Hỗn Nguyên cung chủ và hai vị trưởng lão còn dừng lại ở Cửu Châu hỗn độn. Cửu Châu. Ta hy vọng ngươi đừng ghi hận trong lòng. Lần này động thủ với ngươi là vì chính ngươi cũng hiểu rõ nguyên nhân, bất kể là ai cũng đều xuất phát từ sự an nguy của hỗn độn mẫu hà. Ngươi đã tiêu diệt Thanh Nguyên, việc này coi như kết thúc. Hỗn Nguyên Cung chủ chậm rãi nói, vì về phần những sinh linh Cửu Châu đã ngã xuống, tin rằng ngươi ngộ ra sinh mệnh quy tắc, sẽ có nắm chắc phục sinh bọn họ từ trong tuế nguyệt trường hà. Người vừa nói, vừa vung tay lên, chỉ thấy đại lượng chân linh tản ra. Thẩm Bình khẽ giật mình, ở đây là... Đây đều là Hỗn Nguyên và đạo tổ của Cửu Châu đã ngã xuống trước đó. Coi như ngươi không lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, sau khi kết thúc mọi việc, ta cũng sẽ phục sinh bọn họ. Dù sao đi nữa, thê thiếp, đạo lữ của ngươi, bằng hữu của ngươi, còn có những đạo tổ đã phấn đấu bảo hộ Cửu Châu hỗn độn, đều vô tội. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Bình dâng lên sự cảm kích, lập tức không giấu giếm nói, về cung chủ, Hắc Hà Điện chủ muốn trừ khử ta, đây là mâu thuẫn không thể điều hòa. Về phần những chuyện khác, nể mặt hỗn độn mẫu hà, ta có thể bỏ qua cho bọn hắn. Hỗn Nguyên cung chủ thở dài, kể đến cấp độ của chúng ta, kết quán có ý nghĩa gì chứ? Coi như ngươi muốn đối phó Hắc Hà Điện chủ, chỉ có một biện pháp, đó là hỗn nguyên cảnh siêu thoát tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Bước này khó, rất khó. Cho dù ngươi hiểu được Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, quá khứ hiện tại tương lai duy nhất, đồng thời cảm thấy được đầu nguồn chi môn, tiến vào bên trong nó, cũng không thể siêu thoát. Thẩm Bình trầm mặc một lát, rồi hỏi, Ê cung chủ, trong cánh cửa đầu nguồn rốt cuộc có gì? Hỗn Nguyên cung chủ nhìn về phía Thẩm Bình, kể chờ ngươi trở ra sẽ biết. Sự xuất hiện của ngươi là một biến số, mà đáp án nằm trong cánh cửa đầu nguồn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bản chất sinh mệnh của ám thú xác thực ẩn chứa một tia chí cao quy tắc, nhưng căn bản không thể lĩnh ngộ được. Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc, đây đúng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hỗn Nguyên cung chủ lại cười nói, "Hễ nếu siêu thoát đơn giản như vậy, thì trong tháng năm dài đằng đẵng của hỗn độn mẫu hà, đã sớm có vô số kẻ siêu thoát xuất hiện. Bất kể là hỗn độn mẫu hà, hay là sông ngầm, muốn lĩnh ngộ sự vận chuyển của chí cao quy tắc, nhất định phải tiến vào đầu nguồn chi môn." Nói xong, thân ảnh người tiêu tán. Mây Động trưởng lão tiến đến, "Kẻ Cửu Châu, chúc mừng ngươi thành công vượt qua kiếp nạn này. Về sau cũng sẽ không còn ai bắt ngươi có được sức mạnh sông ngầm để gây khó dễ nữa." "Tốt rồi, Cửu Châu hỗn độn còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý, chúng ta không quấy rầy ngươi nữa." Nhìn hai vị rời đi, Thẩm Bình lập tức phục sinh thê thiếp đạo lữ của mình, còn có Thanh Đồng Kỷ, hỗn linh bọn họ. Lúc đầu, coi như không có chân linh, dựa vào cảm ngộ của mình về sinh mệnh quy tắc, hắn có thể từ quá khứ thời gian tuyến, thậm chí là trước khi chân linh luân hồi, tìm đến dấu vết sinh mệnh của các nàng, từ đó sống lại. Nhưng giờ đây có chân linh tồn tại, việc phục sinh trở nên vô cùng đơn giản. Phu quân. Phu quân, thật tốt quá, chàng không sao. Ha ha, Thẩm Bình, xem ra sau này chúng ta triệt để vô sự rồi. Nhìn những thê thiếp, đạo lữ và bạn bè một lần nữa xuất hiện trước mắt, Thẩm Bình nở nụ cười. Ê đúng vậy, sau này sẽ không còn ai dám khi dễ chúng ta nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua. Tuế nguyệt vô tình. Chớp mắt đã vạn năm trôi qua. Trong thời gian này, có những hỗn độn mới trồi lên trên sông khu, cũng có những hỗn độn rách nát vẫn lạc. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà không ngừng tái sinh và diệt vong, lặp đi lặp lại vô số câu chuyện. Mà Cửu Châu hỗn độn trở thành trưởng lão mới của Hỗn Nguyên Cung, cùng với các trưởng lão khác, có được 10 vạn đạo năm khổng lồ hỗn độn, ánh sáng chói mắt bao trùm cả sông khu. Từ sau trận chiến đó, Thẩm Bình dẫn thê thiếp, đạo lữ du ngoạn khắp các hỗn độn trong Tuế Nguyệt Trường Hà, tiêu dao tự tại. Người đã ngộ ra sinh mệnh quy tắc không còn bất kỳ áp lực hay nguy cơ sinh mệnh nào. Chỉ cần hỗn độn mẫu hà còn tồn tại, hắn và thê thiếp đạo lữ cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù Hỗn Nguyên cung chủ đã nói rằng, chỉ cần lưu lại trong hỗn độn mẫu hà và sông ngầm thì không thể lĩnh ngộ chí cao quy tắc, nhưng hắn vẫn dành thời gian nghiên cứu 330.000 loại sinh mệnh thừa số của ám thú, dựa vào ý chí tâm linh cường đại để phân tích và lĩnh hội. Càng tiếp cận một vạn loại sinh mệnh thừa số đó, hắn càng cảm nhận được sự thần bí của chí cao quy tắc, giống như một người phụ nữ che mặt, từ đầu đến cuối khiến không ai có thể tới gần. Hoa. Một ngày nọ, ngay khi đang vẫy vùng ngoài thiên hà hỗn độn, thời cơ đó lại một lần nữa giáng lâm. Và lần này, không có bất kỳ cường giả nào quấy nhiễu. Khi lấy lại được tinh thần, Tuế Nguyệt thời gian quy tắc của hắn đã bước ra bước cuối cùng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hắn đã là duy nhất. Giờ khắc này, hắn theo bản năng nhìn về phía xa xăm của Tuế Nguyệt Trường Hà. Giống như lần đầu trở lại quá khứ, hắn thấy nơi đầu nguồn có một cánh cửa lớn cổ phát, phản phất hằng cổ, đang tĩnh lặng lơ lửng. Đầu nguồn Chi Môn. Nơi đó tự hồ có sức hấp dẫn và triệu hoán mãnh liệt. Nhất là sau khi hiểu được tuế nguyệt thời gian quy tắc, hắn cảm giác nơi đó mới là nơi mình thực sự thuộc về. Thẩm Bình cưỡng ép đè nén cảm xúc, rồi cùng thê thiếp đạo lữ trở về hỗn độn mẫu hà. Vừa về đến, toàn bộ tuế nguyệt trường hà đều sinh ra kháng cự và bài xích với hắn. Đến lúc này, hắn cuối cùng hiểu vì sao tam đại thủ lĩnh không dừng lại ở hỗn độn mẫu hà. Đó là bởi vì sau khi ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, họ không còn được chí cao quy tắc che chở. Sự tồn tại của họ sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến mẫu hà. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, ta phải rời đi. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh nhìn Thẩm Bình. Các nàng đã ý thức được rằng sau vạn năm ở chung, các nàng không còn gì tiếc nuối. Phu quân, chàng cứ đi con đường của mình, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta sẽ trông coi Cửu Châu hỗn độn. An tâm truy đuổi con đường của chàng đi. Thấy được lời chúc phúc và nụ cười trong mắt các thê thiếp đạo lữ, Thẩm Bình không còn nửa phần lưu luyến. Theo tâm niệm vừa động, hắn không còn áp chế sự hấp dẫn và triệu hoán kia. Hắn nhanh chóng trồi lên khỏi hỗn độn mẫu hà, hướng về đầu nguồn Chi Môn mà tới. Khi đứng ở biên giới đầu nguồn Chi Môn, hắn ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con sông mênh mông như rắn đuôi chung đang tĩnh lặng lơ lửng trong hư không. Ước vạn điểm sáng của con sông đó đại diện cho từng tòa hỗn độn. Trong những hỗn độn đó có thê thiếp đạo lữ của hắn, có bằng hữu của hắn, còn có vô vàn nền văn minh rực rỡ. Tùy. Xoay người. Thẩm Bình dứt khoát bước chân vào đầu nguồn Chi Môn. Giống như một lớp màn nước quét qua tâm linh ý chí, xung quanh hắn là một mảnh đen kịt. Không có bất kỳ quy tắc nào, không có bất kỳ cảm giác nào, giống như đang đứng trong hắc ám cấm khu. Cửu Châu. Chúc mừng ngươi tiến vào đầu nguồn. Nghe thấy thanh âm, bóng tối bốn phía phản phất biến mất ngay lập tức. Trước mắt Thẩm Bình khôi phục một chút ánh sáng. Hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bình thường, trước mặt hắn là ba thân ảnh, chính là Hắc Hà Điện Chủ, Hỗn Nguyên Cung Chủ và Thiên Hà Phong Chủ. Hừ. Hỗn Nguyên, ta đã sớm nói, gia hỏa này sớm muộn cũng phải trở về. Năm đó trận chiến kia, ngươi không nên trong lòng còn có thiện niệm, dẫn đến một tia chân nguyên của nó chạy ra khỏi đầu nguồn Chi Môn, từ đó mới sinh ra biến số này. Hắc Hà Điện Chủ lạnh lùng nói. Hỗn Nguyên Cung Chủ cười ôn hòa, kệ Hắc Hà, đừng thành kiến lớn như vậy. Tình huống này chẳng phải là điều chúng ta mong muốn sao? Cửu Châu tuy dung hợp một tia chân nguyên của ám thú chi chủ, nhưng hắn không dẫm lên vết xe đổ, muốn phá hủy toàn bộ tuế nguyệt trường hà, ngược lại là tiến nhập đầu nguồn Chi Môn. Thiên Hà Phong Chủ cũng gật đầu, để xác thực, mặc kệ đã từng là gì, chí ít kết quả hiện tại là tốt. Thẩm Bình cau mày, kệ cung chủ, các ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết một số chuyện rồi chứ? Hỗn Nguyên Cung Chủ cười nói, kệ không vội, chúng ta có đầy đủ thời gian. Ngồi xuống nói chuyện. Thanh âm vừa dứt, bốn vị ngụy hỗn nguyên cảnh siêu việt xuất hiện một cái bàn. Sau khi ngồi xuống, Hỗn Nguyên Cung Chủ chậm rãi nói, kệ Cửu Châu, ngươi đã từng đi qua sông ngầm, đồng thời còn nắm giữ sông ngầm chi lực, còn đánh giết qua ám thú, hẳn là biết sơ lược về ám thú chứ. Thẩm Bình ừ một tiếng, kỳ ám thú chém giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều hoàng giả và vương giả. Chỉ là những vương giả này sẽ hướng về phía thượng nguồn của sông ngầm. Tuy nói chúng xác thực sẽ uy hiếp hỗn độn mẫu hà, nhưng ngoài ám thú này ra, không có ám thú nào khác tiến vào hỗn độn mẫu hà. Hắc Hà Điện Chủ giật giật khóe miệng, cái đầu ám thú kia là chí cao quy tắc cố ý đưa vào. Nếu không làm sao nó lại có được ám thú hỗn độn, xâm lấn Cửu Châu hỗn độn của ngươi. Chí cao quy tắc. Thẩm Bình nghi hoặc. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Ám thú chưa từng tiến vào hỗn độn mẫu hà, nhưng sau khi hắn quật khởi, ám thú liền xuất hiện, còn xâm lấn hỗn độn của hắn. Chính vì có vu chi hỗn độn, hắn mới có thể nắm giữ sông ngầm chi lực, mới dựa vào hư vô không gian thôn phệ quy tắc của hỗn độn mẫu hà, từ đó phát triển đến trình độ này. Hỗn Nguyên Cung Chủ nói, e đúng, chí cao quy tắc. Bất kể là hỗn độn mẫu hà hay sông ngầm, đều vận chuyển dưới ảnh hưởng của chí cao quy tắc. Còn đầu nguồn Chi Môn chính là bản nguyên của chí cao quy tắc. Vị trí hiện tại của chúng ta là trong bản nguyên của chí cao quy tắc. Tuế Nguyệt Trường Hà và hỗn độn cũng không khác biệt lắm, cũng có tân sinh, cũng có tịch diệt và luân hồi. Chỉ bất quá mỗi 10 vạn năm lại có một lần luân hồi. Nhưng khác biệt là, chí cao quy tắc cho sinh linh của hỗn độn mẫu hà một chút hy vọng sống. Mỗi qua 10 vạn năm, trong sông ngầm sẽ sinh ra một vị ám thú chi chủ. Loại sinh vật này sinh ra là để hủy diệt, có thể dễ dàng tiến vào đầu nguồn, sau đó từ đầu nguồn tiến vào hỗn độn mẫu hà. Không ai có thể ngăn cản ám thú chi chủ. Nếu chúng ta có thể ngăn cản ám thú chi chủ trong đầu nguồn chi môn, lại tiêu diệt nó, như vậy hỗn độn mẫu hà sẽ vượt qua thêm 10 vạn năm, đợi đến khi ám thú chi chủ tiếp theo được tạo ra. Nói đến đây, Hỗn Nguyên Cung chủ nhìn Thẩm Bình nói, vậy mà ngươi chính là ám thú chi chủ, hoặc có thể nói, ngươi là ám thú chi chủ của một luân hồi. Thẩm Bình con ngươi co rụt lại, ý của cung chủ là ta đã hấp thu một tia chân nguyên của ám thú chi chủ. Không sai. Hỗn Nguyên Cung chủ cảm khái nói, ngày trận chiến kia, ta cùng Hắc Hà, Thiên Hà đã dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt chân linh bản nguyên, khiến ám thú chi chủ trọng thương. Nhưng lúc đó, nếu ta biết tiếp tục liều mạng, cả ba chúng ta đều sẽ vẫn lạc, hỗn độn mẫu hà cũng sẽ bị phá hủy. Cho nên, vào thời khắc mấu chốt nhất, ta dẫn ám thú chi chủ xông ra đầu nguồn chi môn. Bản ý là muốn xem một tia chân nguyên của nó nếu rơi xuống hỗn độn mẫu hà, liệu có hủy diệt hay là tân sinh. Hắc Hà Điện chủ cùng Thiên Hà Phong chủ đều trầm mặc. Thẩm Bình có chút không hiểu, kệ cung chủ, nếu các ngươi không nắm chắc, vì sao có thể ép ám thú chi chủ thoát đi? Hỗn Nguyên cung chủ mỉm cười, kệ chúng ta không nắm chắc, không có nghĩa là không cách nào đánh giết ám thú chi chủ, mà là còn phải cảnh giác. Nói đến đây, cả phòng bỗng nhiên có một cổ áp lực nặng nề. Hỗn Nguyên cung chủ khẽ chỉ, Thẩm Bình lập tức hiểu rõ, xem ra chí cao quy tắc đang vận chuyển và gây ảnh hưởng. Từng tuế nguyệt luân hồi, chưa từng có ai chân chính ngăn cản được ám thú chi chủ. Chí ít, sau khi ta cùng Hắc Hà, Thiên Hà hai vị tiến vào đầu nguồn chi môn, chưa từng gặp qua kẻ ngụy hỗn nguyên cảnh nào siêu thoát. Cũng không thể nào bọn hắn đều đã siêu thoát rồi. Cho nên, chúng ta suy đoán, hết thảy rất có thể cùng hỗn độn là một sự cân bằng. Thân ngươi tan hỗn độn, hẳn phải biết khi năng lực chịu đựng của hỗn độn đạt đến cực hạn, nó sẽ tự cân bằng. Đây là điều không thể nghịch chuyển. Tương tự, Tuế Nguyệt Mẫu Hà cũng vậy. Nó thật sự bao la mênh mông, nhưng năng lượng gánh chịu của hỗn độn mẫu hà cũng có hạn độ. Vượt qua hạn độ này, tức thập vạn tuế nguyệt niên, sẽ có ám thú chi chủ đến hủy diệt tuế nguyệt mẫu hà, để hết thảy quay về đầu nguồn chi môn. Đợi đến sau một hồi, đầu nguồn chi môn sẽ diễn sinh ra tuế nguyệt trường hà, rồi không ngừng diễn sinh ra hỗn độn mới, sinh mệnh mới. Thẩm Bình gật đầu. Nếu nhìn từ góc độ hỗn độn, quả thực là vậy. Hỗn Nguyên cung chủ lại nói, cho nên chúng ta thử phương pháp khác, không trực tiếp diệt đi ám thú chi chủ, bởi vì chúng ta hoài nghi ám thú chi chủ căn bản không thể diệt tận gốc. Hư vô quy tắc trong cơ thể đối phương cùng hắc ám cấm khu bên ngoài sông có cùng bản chất. Chỉ cần hắc ám cấm khu bất diệt, ám thú chi chủ sẽ không vẫn lạc. Bất quá, ám thú chi chủ cũng có điều e ngại. Bởi vậy, ta mới dùng một biện pháp khác, để nó tự động thoát ly đầu nguồn chi môn. May mắn thay, chúng ta đã thành công. Nghe đến đó, nghi hoặc lớn nhất trong lòng Thẩm Bình trỗi lên, kẻ cung chủ, nếu vậy, vì sao một tia chân nguyên của ám thú chi chủ lại dung hợp với ta? Hỗn Nguyên cung chủ cười lớn. Thiên Hà Phong chủ tiếp lời, ở ngoài việc ngươi là người đến, không thuộc về hỗn độn mẫu hà. Hoặc có thể nói, ngươi là ý thức được đầu nguồn chi môn dựng dục ra. Về sau, ngươi cùng một tia chân nguyên của ám thú chi chủ dung hợp, trở thành ám thú chi chủ. Đầu nguồn chi môn tồn tại vô số tuế nguyệt. Nó không có khái niệm thời gian. Nhưng trong đầu nguồn chi môn, cứ mỗi thập vạn tuế nguyệt niên, lại có ngụy hỗn nguyên cảnh của hỗn độn mẫu hà siêu thoát cùng ám thú chi chủ đại chiến. Đó là chiến tranh tồn vong. Dần dà, đầu nguồn chi môn bị lây nhiễm một chút tâm linh của những ý chí tiêu tán, từ đó dựng dục ra ý thức. Loại ý thức này chỉ là bản năng. Hỗn Nguyên cung chủ đi theo linh hồn quy tắc đại đạo, có thủ đoạn tiên thiên đối với loại ý thức này. Lúc ấy, hắn đã lợi dụng thủ đoạn này bóc tách ý thức của đầu nguồn chi môn, đi theo ám thú chi chủ xông ra đầu nguồn chi môn. Ám thú chi chủ bản năng sẽ truy đuổi đầu nguồn chi môn, mà kỳ ý thức kia lại dẫn dắt khí tức của đầu nguồn chi môn. Cho nên, ám thú chi chủ mới có thể dung hợp với ngươi. Thẩm Bình giật mình. Thì ra là thế. Không đúng, bản thân hẳn là người đến, nhưng lúc đó, ý thức nhỏ yếu của đầu nguồn chi môn kia dường như đã giáng xuống trên người Vu Yến, để ám thú chi chủ định vị đến khu vực phụ cận. Vừa vặn giáng lâm xuống trên người mình, cuối cùng dung hợp hoàn mỹ. Chí cao quy tắc chỉ có thể dẫn dắt. Sau khi ngươi trưởng thành, nó vẫn muốn ngươi trở thành ám thú chi chủ chân chính, để phá hủy hỗn độn mẫu hà, đạt tới mục đích cân bằng. Đợi ngươi lĩnh ngộ cửu thành tuế nguyệt thời gian quy tắc, chí cao quy tắc vì tiếp tục dẫn dắt, còn sớm đưa ba người chúng ta rời khỏi đầu nguồn chi môn, đối phó ngươi. Hỗn Nguyên cung chủ nói, Ở đây là Dương Mưu. Hắc Hà cùng Thiên Hà đều lo lắng ngươi cuối cùng sẽ bị ám thú chi chủ đồng hóa, cho nên mới đối phó ngươi. Nhưng chính vì đối phó ngươi, mới khiến ngươi đồng hóa càng nhanh. Bất quá, không ngờ ngươi lại đi theo con đường sinh mệnh quy tắc. Hỗn độn mẫu hà của chúng ta quan trọng nhất chính là sinh mệnh, là tất cả sinh mệnh. Ngươi đi theo con đường này, có nghĩa từ nay về sau ngươi cùng sinh mệnh của hỗn độn mẫu hà không thể chia cắt, tự nhiên không thể trở thành ám thú chi chủ. Thẩm Bình không khỏi hỏi, vậy nếu ta không lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc thì sao? Nếu không, khi ngươi ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc, sẽ hoàn toàn bị chân nguyên của ám thú chi chủ đồng hóa. Dĩ nhiên, trên thân ngươi còn có ý thức của đầu nguồn chi môn. Cuối cùng kết quả ra sao, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Chính vì tồn tại biến số, mới tràn đầy sự không chắc chắn. Hỗn Nguyên cung chủ nói. Mà Hắc Hà điện chủ trầm giọng nói, sự không chắc chắn đó quá nguy hiểm. Ta tuy lý giải Hỗn Nguyên cung chủ, nhưng không thể cược. Nếu có thể triệt để diệt sát ngươi, tự nhiên là tốt nhất. Thẩm Bình thản nhiên nói, đáng tiếc, để các hạ thất vọng rồi. Hỗn Nguyên cung chủ cười ha hả, tốt rồi, hai vị không cần nói thêm về chuyện này. Từ khi Cửu Châu tiến vào đầu nguồn chi môn, đã đại biểu cho lần tuế nguyệt luân hồi này của chúng ta đã thành công vượt qua. Ta đã thấy trong sông ngầm có ám thú vương giả mới ra đời. Chúng ta vẫn nên hảo hảo xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho lần luân hồi tiếp theo đi. Lần sau luân hồi, lại không có ý thức của đầu nguồn chi môn. Tuy nói chúng ta có bốn người, nhưng muốn ngăn cản ám thú chi chủ, ngăn cản sự cân bằng của chí cao quy tắc, là vô cùng khó khăn. Thành công một lần, không có nghĩa sẽ thành công lần thứ hai. Hắc Hà điện chủ cùng Thiên Hà phong chủ đều gật đầu. Thẩm Bình lúc này lại hỏi, kìa cung chủ, trước đó người nói, muốn siêu thoát, chỉ có trong đầu nguồn chi môn mới có thể làm được, không biết ý tứ này là gì. Hắc Hà điện chủ nói, ngày mỗi vị tiến vào đầu nguồn chi môn đều muốn siêu thoát, nhưng đến nay chưa ai thành công. Nói xong, gian phòng trở nên trong suốt. Bốn phía hắc ám xuất hiện từng khối bia đá, trên mỗi bia đều điêu khắc chữ. Những bia đá này là những kẻ ngụy siêu thoát tiến vào đầu nguồn chi môn lưu lại, cũng coi như là truyền thừa. Bọn hắn ghi chép quy tắc của mỗi thời đại, nỗ lực của mỗi thời đại. Ánh mắt Thẩm Bình rơi vào những bia đá kia. Từ khí tức quy tắc tiết lộ ra từ chữ viết, quả thực là sự tồn tại đã ngộ ra tuế nguyệt thời gian quy tắc. Không ngờ bọn hắn cũng không siêu thoát được. Hắn thậm chí còn chứng kiến, phân tích cường giả ám thú, bất quá vì không nắm giữ được sức mạnh sông ngầm, cuối cùng không thể phân tích thấu đáo 330.000 loại sinh mệnh thừa số của ám thú, huống chi là vạn loại ẩn dấu liên quan đến chí cao quy tắc vận chuyển. Nhưng những kinh nghiệm truyền thừa này đã cung cấp cho hắn vô vàn ý tưởng. Chí ít đối với sự vận chuyển của chí cao quy tắc, hắn càng thêm thấu hiểu. Cửu Châu, ngươi cứ tiếp tục xem đi, những bia đá này, chúng ta đã sớm xem qua rồi. Đợi đến khi ngươi cảm nhận được bóng tối bốn phía có ánh sáng, liền có nghĩa là có thể rời khỏi khai nguyên đầu chi môn. Đây là một vạn tuế nguyệt năm tiêu chí. Hỗn Nguyên cung chủ cùng những người khác rời đi. Toàn bộ trong cánh cửa đầu nguồn không có khái niệm không gian thời gian, những bia đá này đều lơ lửng. Sau đó, Thẩm Bình cẩn thận nghiên cứu những bia đá, rồi tiếp tục lĩnh hội sinh mệnh thừa số của ám thú. Hắn phát hiện khi lĩnh hội trong cánh cửa đầu nguồn, dường như thiếu đi một loại ảnh hưởng và trói buộc, đó chính là ảnh hưởng của chí cao quy tắc. Một vạn tuế nguyệt năm thoáng chốc trôi qua. Khi bóng tối bốn phía xuất hiện ánh sáng, Thẩm Bình rời khỏi khai nguyên đầu chi môn, tâm linh ý chí giáng lâm đến Cửu Châu hỗn độn, cùng các thê thiếp đạo lữ gặp lại. Cứ như vậy, liên tục trải qua 7 lần giáng lâm. Hắn rốt cục kết hợp bia đá, phân tích hoàn tất vạn loại ẩn tính sinh mệnh thừa số. Oanh! Lĩnh ngộ những sinh mệnh thừa số này trong nháy mắt. Uy áp của chí cao quy tắc giáng lâm. Nhưng Thẩm Bình không hề cảm nhận được bất kỳ áp lực nào, ngược lại có một loại hiểu ra. Cái gọi là chí cao quy tắc, thực chất là quy luật do vô số sinh linh ý niệm trong hỗn độn mẫu hà hội tụ mà thành. Loại quy tắc này chỉ là một loại bản năng thuần túy. Khi loại ý niệm này bành trướng đến một trình độ nhất định, nó sẽ khuếch trương vô hạn, từ đó đến biên giới hắc ám cấm khu. Mà dường như ở biên giới hắc ám cấm khu có một loại khủng bố chưa rõ, cho nên chí cao quy tắc sẽ lập tức co vào, tự hủy diệt để bảo vệ chính mình. Nói trắng ra, sự cân bằng của tuế nguyệt trường hà là một loại bảo hộ. Cái gọi là sông ngầm chính là những phụ diện năng lượng do ý niệm của những sinh linh khổng lồ này diễn sinh ra. Muốn siêu thoát thì phải để tâm linh ý chí của bản thân siêu thoát khỏi ảnh hưởng của loại ý niệm này. Bởi vậy, chỉ có ở trong cánh cửa đầu nguồn mới có thể làm được. mà hỗn độn mẫu hà bản thân chính là nơi tập trung năng lượng ý niệm của sinh linh, căn bản không thể siêu thoát. Chỉ có đầu nguồn chi môn là nơi thuần túy, cũng là nơi bảo hộ. Thẩm Bình nhìn về phía cuối hắc ám cấm khu, thầm nghĩ chỉ có đi đến nơi đó một lần, vượt qua nỗi sợ hãi ý niệm của sinh linh, mới có thể khiến tâm linh ý chí thuế biến, siêu việt chúng sinh ý niệm, siêu thoát bản thân, đạt tới chân chính hỗn nguyên cảnh siêu thoát. Hỗn nguyên cung chủ, Hắc Hà điện chủ, Thiên Hà phong chủ nhìn vào mắt Thẩm Bình, lộ ra chấn kinh, không dám tin và vô vàn cảm xúc khác. Bọn hắn dù không biết Thẩm Bình rốt cuộc có siêu thoát hay không, nhưng hiển nhiên đối phương đã tiếp xúc đến một bước này. Hoa. Đến trên vạn tuế nguyệt năm tiếp theo. Thẩm Bình rời khỏi khai nguyên đầu chi môn, tâm linh ý chí nhanh chóng lan đến hắc ám cấm khu. Đến hắc ám cấm khu, sự tồn tại của hắn sẽ khiến chí cao quy tắc áp chế và trói buộc. Càng đến gần, sự áp chế này càng mạnh, nhưng hắn cưỡng ép tiếp tục đi. Không biết đã qua bao lâu. Rốt cục đến cuối hắc ám cấm khu. Thấy được nỗi sợ hãi kia, chưa rõ. Giờ khắc này. Thẩm Bình nở nụ cười. Nguyên lai đây chính là không biết. Lại quay đầu. Nhìn về phía nơi xa xa kia, hào quang ống ánh như rắn đuôi chuông, bao la mênh mông trường hà trước mắt, dần dần trở nên mơ hồ. Cho đến khi một chùm ánh sáng vọt tới. Hắn bừng tỉnh mở hai mắt. Hết trọn bộ. Cuối cùng cũng viết xong trọn bộ rồi, viết vài dòng cảm nghĩ vậy. Chương cuối xem như khai phóng, về phần nhân vật chính nhìn thấy gì, ệ nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Vốn định viết tiếp về siêu thoát, sau khi nghĩ lại thì vẫn là không viết nữa, cứ như vậy cũng được. Đại cương của trọn cuốn sách, kỳ thật đều xoay quanh Cửu Châu Tứ Hải. Nhân vật chính trở thành người thừa kế của thú, liền bắt đầu làm quen với toàn bộ thế giới Cửu Châu, đồng thời có một đại chủ tuyến ở bên ngoài. Còn có, toàn bộ thế giới Cửu Châu được thiết định là có cường giả gánh vác, sau đó một đường chạy trốn. Chính là tiên hiền đời trước phụ trọng đi, đổi lấy việc nhân vật chính trưởng thành trong Tuế Nguyệt Tỉnh Hảo. Sau khi nhân vật chính trưởng thành, sẽ tiếp nhận loại trách nhiệm này. Về phần tại sao đột nhiên thay đổi bản đồ lớn, cơ bản độc giả đều biết, là bất đắc dĩ phải đổi. Kim thủ chỉ cũng bị mất, cho nên về sau liền không có đại cương, hoàn toàn viết đến đâu tính đến đó, chỉ có một phương hướng phỏng định. Bất kể thế nào, cũng coi như viết xong một câu chuyện hoàn chỉnh. Đoạn sau viết thực sự rất tra tấn, nhiều lần muốn bỏ dở, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì được. Trong quyển sách này có ròng rã một năm không có bất kỳ lộ ra ánh sáng nào, trí năng đẩy cũng bị hạn chế, mãi đến tháng 6 năm nay mới bắt đầu dần có đẩy, cũng coi như rất không dễ dàng, biên tập cũng không dễ dàng. Cảm tạ độc giả đã theo đến cuối cùng, các ngươi đã đồng hành gần 2 năm, cũng rất không dễ dàng. Dù sao quyển sách này của chúng ta đều là cặn bã. Sách mới hẳn là ngày mai ra mắt, ủng hộ hay không đều được. Viết tốt, tin tưởng mọi người luôn có thể nhìn thấy, viết kém, cưỡng cầu cũng vô dụng. Cuối cùng, mong ước mọi người làm việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.